Tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 407 đến 408. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Loan không cần nghĩ cũng biết Chu Từ Thâm sắp nói gì. Chu Tổng, liệu có chút? Chu Từ Thâm lạnh lùng. Có cái gì? Thôi, cô vẫn nên đến bữa tiệc đi. Đừng, đừng, đừng. Chu Tổng, tôi đồng ý với anh rồi. Chu Từ Thâm cất điện thoại và ném cho Lâm Nam. Sắp xếp người khác đi thay vào bữa tiệc tối mai. Vâng, sau đó, Chu Từ Thâm lại hỏi. Tôi có kế hoạch gì vào tối mai không? Lúc đầu có, Lâm Nam lập tức đổi ý, nhưng bây giờ thì không có. Chu Từ Thâm gật đầu, tiếp tục tiến về phía trước. Khi đến xe, Lâm Nam lại nói, Chu Tổng, còn một việc nữa. Nói đi, gần đây, cô Lâm có mối quan hệ khá gần gũi với một người nước ngoài tên là Daniel. Chu Từ Thâm hỏi, là hàng xóm của Nguyễn Tinh Vãn. Lâm Nam gật đầu, đúng vậy, anh ta có bối cảnh gì? Đã làm rõ chưa? Anh ta là người Lai Trung Ý, không có cha mẹ. Là một nghệ sĩ chơi đàn cello có tiếng quốc tế. Cách đây vài tháng đã tổ chức tour diễn toàn quốc. Nam Thành là điểm dừng cuối cùng. Chu Từ Thâm hỏi, anh ta và Lâm Chi Ý quen biết nhau như thế nào? Trong buổi tiệc sinh nhật của cô Lâm tuần trước, anh ta được mời biểu diễn. Lâm Nam tiếp tục, sau đó, họ đã gặp nhau vài lần riêng tư. Có vẻ như là, được rồi, Chu Từ Thâm ngắt lời. Tôi không quan tâm đến chuyện đó, chỉ cần chú ý đến cô ta. Đừng để cô ta tìm gặp Nguyễn Tinh Vãn. Được, vào ngày đông chí, từ sáng sớm đã bắt đầu có tuyết rơi. Nhiệt độ cũng giảm mạnh. Nguyễn Tinh Vãn và Bùi Sam Sam đã ra ngoài từ sớm để mua thực phẩm cho nồi lẩu. Khi họ vừa đến cửa, đã thấy Nguyễn Thầm đang đợi ở đó. Nguyễn Tinh Vãn mở cửa nói, không phải bảo em chiều mới đến sao? Sao lại đến sớm thế? Nguyễn Thầm nhận lấy thực phẩm từ tay cô. Lớp học sáng nay được nghỉ đột xuất vì giáo viên có việc. Bùi Sam Sam ghen tị nói, thật tốt. Chị cũng muốn xếp chị có việc để cho chị nghỉ một ngày. Nguyễn Tinh Vãn cười, cậu là sếp mà, nghĩ gì vậy? À đúng rồi, thật đáng tiếc. Khi họ đang nói chuyện, cửa nhà bên cạnh mở ra. Daniel đứng ở cửa, nhìn qua ba người, rồi dừng ánh mắt lại trên Nguyễn Thầm. Anh hỏi, người này là ai? Nguyễn Tinh Vãn đáp, đây là em trai tôi. Daniel cười, cô Nguyễn còn có một người em trai nữa. Nói xong, anh ta gật đầu chào Nguyễn Thầm. Nguyễn Thầm khẽ gật đầu đáp lại. Daniel tiếp tục hỏi, hôm nay là buổi tụ tập gia đình của các cô à? Hôm nay là đông chí. Chúng tôi mời một số bạn bè đến ăn cơm. Daniel nhướng mày, dường như không hiểu. Đông chí, bên cạnh, Bùi Sam Sam giải thích ngắn gọn. Đây là một lễ hội truyền thống của Trung Quốc. Qua đồng chí có nghĩa là sau đó sẽ ngày càng lạnh hơn. Daniel hiểu ra, hóa ra là vậy. Tôi lần đầu tiên nghe về lễ hội này. Làm phiền các cô rồi. Bùi Sam Sam ngạc nhiên. Nghe tiếng Trung của anh tốt như vậy. Tôi cứ nghĩ anh hiểu biết nhiều về văn hóa Trung Quốc. Tôi đã quá kém hiểu biết rồi. À, nếu anh không biết về đồng chí, chắc chắn anh không biết chúng tôi thường ăn gì vào ngày đông chí nhỉ? Daniel khiêm tốn hỏi, mọi người thường ăn gì? Bùi Sam Sam nghiêm túc nói, ăn đồ hộp, chương 406. Daniel, Nguyễn Tinh Vãn không nhịn được cười ra tiếng. Daniel ho khẽ, định nói gì đó nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Nguyễn Tinh Vãn nói, tối nay Trình Vị cũng sẽ đến. Anh có muốn cùng tham gia không? Vì cô Nguyễn đã mời như vậy. Nếu tôi từ chối sẽ có vẻ không lịch sự. Vậy thì hẹn gặp tối nay. Nguyễn Tinh Vãn cười gật đầu. Sau khi đóng cửa lại, Bùi Sam Sam chu môi hỏi. Tinh Tinh, sao cậu lại mời anh ta vậy? Nguyễn Tinh Vãn đáp, mình cảm thấy anh ấy có vẻ rất muốn đến. Thật không? Nguyễn Thầm nói, em cũng có cảm giác như vậy. Bùi Sam Sam sờ sờ mũi, mình thì không cảm thấy gì cả. Nguyễn Tinh Vãn nói, Daniel một mình ở Nam Thành, chắc hẳn cũng cảm thấy cô đơn. Không phải cậu đã nói là hàng xóm thì nên giúp đỡ nhau sao? Trình Vị cũng có mặt, như vậy sẽ không quá ngượng ngùng. Mình đã nói như vậy à? Bùi Sam Sam lại lẩm bẩm. Nhưng mình cảm thấy anh ta có vẻ thích ăn đồ hộp một mình hơn. Nếu cậu không muốn anh ấy đến, có lẽ mình nên đi nói với anh ấy. Thôi được rồi, Bùi Sam Sam giữ tay Nguyễn Tinh Vãn lại, nghiêm túc nói, lời đã nói ra không thể thu lại. Cứ như vậy đi, Nguyễn Tinh Vãn cười, nhận thực phẩm từ tay Bùi Sam Sam và vào bếp. Bùi Sam Sam đứng ở đó vài giây rồi nhanh chóng chạy về phòng thay đồ. Một lúc sau, cô chạy ra ngoài, tiểu thầm, bộ đồ này có đẹp không? Nguyễn Thầm, không đẹp, được rồi, vậy chị sẽ đi thay một bộ khác. Vào buổi chiều, Trình Vị đến và mang theo một bó hoa, nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài. Nguyễn Thầm quay lại nhìn và thì thầm hỏi Nguyễn Tinh Vãn. Đây có phải là người mà chị Sam Sam nói là đang theo đuổi chị không? Nguyễn Tinh Vãn đờ. Em mở nhẹ vào vai cậu. Cầm thực phẩm đi rửa. Đừng nói bậy, không có chuyện đó đâu. Em thấy cũng được, sao chị không thử xem xét? Vậy còn các cô gái theo đuổi em thì sao? Sao em không xem xét? Nguyễn Thầm im lặng và bắt đầu cắt rau. Không lâu sau, giọng của Trình Vị vang lên ngoài bếp. Mình có thể giúp gì không? Nguyễn Tinh Vãn quay lại cười nói. Không cần đâu. Cậu cứ ngồi ngoài một chút. Sắp xong rồi. Trình Vị gật đầu và nhìn về phía Nguyễn Thầm. Đây là Nguyễn Thầm phải không? Rất vui được gặp em lần đầu. Nguyễn Thầm có phần bất ngờ. Anh biết em à? Trình Vị định nói đã gặp cậu và Nguyễn Tinh Vãn ở đại học, nhưng đã thay đổi thành. Có nghe Sam Sam nhắc đến. Nguyễn Thầm nói. Tôi cứ tưởng anh nghe người khác nói. Nguyễn Tinh Vãn ho khẽ, đưa thực phẩm cho cậu. Nguyễn Thầm, giúp chị rửa cái này nhé. Trình Vị thấy vậy, vậy mình không làm phiền nữa. Có gì cần cứ gọi mình. Nguyễn Tinh Vãn cười gật đầu. Được rồi, Trình Vị đến chưa lâu thì Daniel cũng đến, mang theo một chai rượu vang. Khi trời bắt đầu tối, tuyết ngoài trời càng lúc càng lớn. Khi mọi người dần tập trung đông đủ, căn phòng cũng ấm áp hơn. Đây là lần đầu tiên Nguyễn Tinh Vãn tổ chức một buổi tụ tập đông vui như vậy cùng bạn bè. Nhìn cảnh tượng này, cô mỉm cười, tâm trạng cũng không thể không tốt lên. Lúc này, Bùi Sam Sam dựa vào cửa hỏi, Tinh Tinh, còn bao lâu nữa? Hứa Loan vẫn chưa đến. Mình có nên gọi hỏi không? Nguyễn Tinh Vãn đáp, còn 5 phút nữa thôi. Cậu gọi đi, được. Nhưng không ngờ, ngay khi Bùi Sam Sam vừa dứt lời, chuông cửa và điện thoại của cô cùng lúc vang lên. Nguyễn Tinh Vãn nói, cậu nhận điện thoại đi. Mình ra mở cửa, cách chương.